Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tàn hồn quỷ tu. Lúc trời sáng, sa mạc bãi cát không thấy, liên miên rừng cây xuất hiện tại chung quanh, còn có gò núi ở phương xa kéo dài chập trùng, đường lớn bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong, một đội xe ngựa chính tại nghỉ ngơi. Mấy thớt ngựa đều đã là toàn thân ướt đẫm, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ, đang ăn cỏ khô đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hưởng thụ lấy phi nước đại qua đi an nhàn, Giao Bảo Nhi cùng Quyên Nhi đứng tại trước xe ngựa nói chuyện mà. Bỗng nhiên song song nhìn hướng nơi xa, Phụ Sơn, Phụ Tề đem xe ngựa an trí thỏa đáng, theo lấy Phụ Hồng. Phụ Đạt cùng một chỗ quay người nhìn lại, Giao Lão cùng Diệp Thiêm Long thì là thủ tại bên đường. Đề phòng vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc. Liền tại lúc này, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài đường lớn bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Tại sáng sớm trống trải khắp nơi bên trong, lộ ra cực kỳ bắt mắt, đặc biệt là đối với chạy hết tốc lực một đêm giao ra đội xe tới nói. Đã đến rồi thần hồn nát thần tính cấp độ, đúng lúc gặp tình huống, đám người sợ hãi sau khi mà lại kinh ngạc không thôi. Kia người từ xa tới gần, bóng người càng phát rõ ràng, chỉ gặp hắn ăn mặc một nửa áo xanh, chân trèo lên ủng ra, loạn tóc bồng kết, mặt mũi tràn đầy đen nhánh, một bên nhanh chân chạy trước, còn vừa liên tục khoát tay ra hiệu. Giao Lão khẽ nhíu mày, thâm thúy hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, chợt tức không chần chờ nữa, chậm rãi hướng phía trước đón rồi hai bước. Kia người thở hồng hộc đến rồi mấy trượng bên ngoài, rất muốn lên tiếng, bị hắn đưa tay ngăn lại nói: "Vô trưởng quỹ, chậm đã." Diệp Thiêm Long đem bảo kiếm trong tay ôm trong ngực bên trong, theo lấy tới gần một bước, lại trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Phụ Tề bọn người y nguyên thủ tại xe ngựa bên cạnh, Quyên Tử thì là hiếu kỳ khó nhìn, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Bảo Nhi tỷ, kia người cho dù ăn mặc y phục vẫn là hình thù cổ quái, ta nhớ được hắn chạy mất a, tại sao lại đuổi đi theo đây?" Nàng đưa tay sắn lấy nàng Bảo Nhi tỷ khuỷu tay, sát có nói chuyện lại nói: "Ta cho tỷ tỷ nói à, hắn lại trong đêm đọc sách, sơn đen bôi đen, cái gì cũng nhìn không thấy, cứ việc làm bộ nhã nhặn, xác thực thú vị." Người tới vội vàng ngừng lại, vẫn thượng khí không nhận hạ khí, chố mắt ngạc nhiên: "Ai là vô trưởng quỹ?" Giao Lão trầm giọng nói: "Người vô cữu chính là thương nhân người, lấy buôn bán thu lợi vì sinh, lão phu lấy trưởng quỹ tôn xưng, có gì không thể?" Người tới chính là vô cứu, ngừng lại làm giật mình, khoát tay nói: "Kia hai huynh muội tin miệng nói lung tung, ta..." Hắn vốn là muốn nói: "Đều là ngôn thành, song thành đôi huynh muội kia cho làm hại, chính mình cũng không phải là thương nhân người, chính là thư sinh, hoặc là dạy học tiên sinh, mà đối phương không cho hắn đem nói cho hết lời." Há miệng cắt ngang nói: "Chúng ta đêm qua lên đường về sau, đã chạy như bay không ngừng 300 dặm, mà người đã bị rơi xuống, lại là như thế nào đuổi tới nơi đây? Còn mời chỉ giáo." "Không phải 300 dặm, vô cữu lại bị chính mình giật nảy mình. Nửa đêm thời gian, vậy mà chạy ra 300 dặm đường, tùy tình chạy trốn mà thôi. Còn không có đem hết toàn lực đây." Cùng lúc đồng thời, bang, một tiếng hàn quang ra khỏi vỏ, một thanh lợi kiếm để gần cái cổ, cũng theo lấy Diệp Thiêm Long cổ tay tại có chút rung động. Mặc dù cách xa nhau bất quá hai cây đầu ngón tay, mà hàn ý lạnh lẽo lại trực thấu da thịt, thét lên da đầu căng lên, toàn thân tóc gáy dựng lên, chỉ nghe đối phương hờ hững nói rằng: "Dám có nửa câu không thực." Đầu người rơi xuống đất, vô cứu ốm như là sợ choáng váng đứng không nhúc nhích. nhếch miệng liếc xéo lấy cái cổ dưới lưỡi kiếm, mà thoáng qua ở giữa, hắn khí cũng không thở hổn hển, cái eo cũng thẳng, trừng mắt nói, nghĩ muốn giết ta, còn chưa động thủ, ta liền tu sĩ pháp bảo còn không sợ, còn sợ ngươi sát thường ba thước. Diệp Thiêm Long có chút ngoài ý muốn, mũi kiếm thoáng lui về phía sau, Giao lão khóe mắt run rẩy, lạnh giọng nói, ngươi là Phượng Tường tộc thám tử, thì ra là thế. Vô Cửu đầu hất lên, mặt không đổi sắc, ta mới không phải cái gì thám tử, càng mặc kệ Phượng Tường cùng phụ gia ân oán, ta chỉ là một cái bốn phía du lịch, người tu tiên, ân, người tu tiên. Hắn đột nhiên đề cao giọng nói, xúc động lại nói, các ngươi tự dưng đem ta ném xuống bỏ mặc, bây giờ lại đao kiếm bức bách là đạo lý gì? Mà lại thôi, một lời hảo nhiên chính khí, thề đem máu nóng nhiễm xanh trời. Hắn lại bày ra hàm oan chịu khuất, nành cổ chịu giết tư thế. Diệp Thiêm Long tay cầm trường kiếm, nhất thời tiến thối không được. Quay đầu nhìn hướng Giao lão, đối phương lại là không hề bị lay động. Tiếp tục ép hỏi nói, người gan hổ đến từ nơi nào? Gan hổ, cái này Giao lão ánh mắt sắc bén, nhận ra ngược lại là rõ ràng. Vô Cứu vỗ một cái bên hông buộc lấy túi ra, không cần suy nghĩ bật thốt lên đáp lời. Hai đầu mãnh hổ, một chết một bị thương. Có người cắt lấy chết hổ gan hổ, bị thương hổ đụng đổ rơi vào ta tay. Ai ngờ xúc sinh kia lại dùng miệng rộng đem ta ngậm lên một đường phi nước đại. Sắp tới lúc trời sáng kiệt lực mà chết, ta này mới may mắn đào thoát. Giữa đường xác thực hung hiểm vạn phần. Chậc chậc, chết hổ ở đâu? Ngay tại 20 dặm bên ngoài. Nói không chừng đã bị Phượng Tường tộc nhân tìm kiếm, hoặc là bị gây nên dã thú chia ăn cũng còn chưa thể biết được. Các vị nếu không tin, mà lại thôi, theo ta quay lại tìm kiếm. Mà lại a, ngươi coi thật sự là một vị người tu tiên, tại sao là giả? Chỉ bất quá tu luyện trải qua nhiều năm, thủy chung vào không được môn mà thôi. Hừ, Giao lão không nói thêm lời. Hừ một tiếng, lại im lặng một lát, ném xuống một cái hồ nghi ánh mắt, quay người rời đi. Diệp Thiêm Long thu kiếm vào vỏ, lui về phía sau một bước, lại mặt lạnh lấy, từ hàm răng bên trong gạt ra một câu. Vào không được môn, liền không phải tán nhân vũ sĩ. Chớ có cho là, ta không giết được ngươi. Đặt tại ngày xưa, chỉ cần thấp cái đầu, phục cái mềm, chuyện này cũng liền đi qua. Vô Cửu lại là thái độ khác thường, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lập chí tiên đạo, mà lại tự thể nghiệm người, đều là tu sĩ, sao là cao thấp phân biệt giàu nghèo. Người chớ có ý thế hiếp người, có gan bổ ta một kiếm thử một chút. Hừ, ta người này ăn mềm không ăn cứng, cứng không muốn sống. Diệp Thiêm Long nắm lấy vỏ kiếm trên cổ tay giãy giụa gân xanh. Mặt không thay đổi trên mặt vậy mà lộ ra một tia tươi cười quái gì. Đây không phải là thật sự đang cười, mà là đã đến rồi không thể nhịn được nữa cấp độ. Mà hắn rất muốn phát tác, người trước mắt bóng nhoáng một cái không có rồi. Chỉ có thanh âm đàm thoại truyền đến. Bảo Nhi muội muội, đa tạ quà tặng của ngươi, chỉ là ta quen mặc trường sam, này ống tay áo ống quần không khỏi quẫn bách rồi chút. Diệp Thiêm Long đột nhiên quay người, có người hừ nhẹ nói, lão phu tự có tính toán. Hắn tâm thần run lên, vội vàng chắp tay xưng là Vô Cửu chính đi Diệp Thiêm Long, thẳng hướng đi xe ngựa, mang theo kiếp sau trọng sinh cảm khái. Nhấc tay cười nói, làm phiền mấy vị đại ca lo lắng. Bản nhân trở về á. Quyên Nhi, vì sao liếc mắt, hẳn là gió lớn híp mắt. Phụ tề cùng ba vị đồng bạn chỉnh tề xoay người sang chỗ khác. Căn bản không ai lên tiếng phản ứng. Giao Bảo Nhi làm người vẫn còn không sai. Hơi hơi gật đầu ra hiệu, lại chỉ là nhãn quang tường tận xem xét. Chợt tức lại muốn nói không lời. Quyên Nhi rất thẳng thắn, há miệng xì nói, ta nhổ vào, tu sĩ gì, ta nhìn ngươi giả danh lừa bịp bản sự cũng có một bộ. Ngươi cũng không cầm khối tấm gương chiếu chiếu, ngươi như cái mặc trường sam người sao? Tỷ tỷ tặng ngươi y phục che đậy thân thể, không biết cảm ân, ngược lại chọn ba lấy bốn, lẽ nào lại như vậy? Mọi người đều biết, thợ săn, thôn phu hoặc là tùy tùng, hạ nhân, không phải tay làm hàm nhai, liền muốn hầu hạ người khác, đều là quần áo đơn giản mà nhiều vì một thân ăn mặc gọn gàng. Đơn giản cầu cái gọn gàng, mà trường sam nhiều chỉ đạo bào, nho sam, hoặc là quan bào, đều là có thân phận ăn mặc, vô cứu vẻ mặt như trước, cười lấy hỏi lại. Ngươi này nha đầu, ta khi nào lừa qua ngươi? Hắn nhãn quang lướt qua Giao Bảo Nhi, hình như có chỗ chỉ nói, ta bất quá là đáp cái đi nhờ xe mà thôi, liền bị xem như thấp hèn người. Thói đời thiên hạ, lòng người không cổ, hắn cảm khái mà lắc lắc đầu, không dài dòng nữa, hướng đi chuyển một cái, thẳng đến ngồi xe ngựa mà đi. Giao Bảo Nhi hơi có vẻ xấu hổ, áy náy lên tiếng, Quyên Nhi nàng không che đậy miệng. Quyên Nhi khóe miệng nhếch lên, giải thích nói, hắn chỗ nào như cái tu tiên người, rõ ràng một cái miệng đầy mê sảng đồ ngốc, còn vừa dơ vừa thúi. Vô Cữu đi đến xe ngựa trước, dựa lấy bánh xe ngồi ở trên mặt đất, chậm rồi khẩu khí, nói một mình nói, Hữu Hùng Quốc còn tại ngoài vạn dặm, dưới mắt lại đến địa phương nào? Hắn tâm tư chưa thôi, lại trừng hai mắt một cái, theo âm thanh trách móc nói, xú nha đầu, ngươi mới là đồ đần đâu. Hắn trước bị ngựa dẫm, sau bị miệt thị, tiếp lấy lại bị vứt bỏ, sớm đã tức sôi ruột, nhịn không được liền có mấy phần thói cũ bắt đầu sinh. Mà hắn như thế điên điên khùng khùng bộ dáng, thực cũng đã người nhìn không thấu mà đổi lấy nhất thời thanh tĩnh. Đám người tạm thời an ổn xuống, riêng phần mình vội vàng nghỉ ngơi. Cách đó không xa nhóm lửa một đống củi khô, có mùi thơm tại sáng sớm trong gió phiêu tán. Bất quá, Vô Cữu y nguyên ngồi tại nguyên nơi, phát tiết về sau hắn, đúng là cô đơn nghèo túng bộ dáng. Đã từng người trước hiển quý, phong quang vô hạn, bây giờ quẫn bách như vậy, cảm khái bao nhiêu. Mà phồn hoa tan mất, chưa hẳn chính là thê lương, gián tiếp năm xưa, hoặc cũng trở về tự nhiên, chỉ là bây giờ lại muốn bị một cái nha đầu xem thường. Gọi người làm sao chịu nổi, Vô Cứu hướng về phía bên cạnh đống lửa giao long bọn người nhìn rồi thoáng qua. Từ trong ngực lấy ra một cái cốt giáp mà cặn kẽ dò xét. Trên cốt giáp mặt khắc chữ viết. Vì sao liền một cái đều không nhận ra đâu? Ra cửa bên ngoài, khó tránh khỏi có sai lầm chu toàn. Có lẽ có chỗ thất lễ, còn mời vô huynh nhiều hơn đảm đương. Theo lấy êm tai thanh âm đàm thoại, Giao Bảo Nhi mang theo Quyên Tử đi vào rồi phụ cận. Trong đó Quyên Tử thả tay xuống bên trong bình gốm cùng một khối thịt nướng. Lại vểnh lên miệng một mặt không tình nguyện. Vô Cữu đã đem trong tay cốt giáp, cốt hoàn đúng lúc thu hồi, ngẩng đầu lên hai mắt hiếu kỳ. Cái này Giao Bảo Nhi tuổi tác không lớn, lại trầm ổn nội liễm, thiện lương rộng lượng, là cái không tầm thường nữ tử. Hắn trong lòng khẽ động, đưa tay ở trên mặt đất vẽ ra một chữ phù. Bảo Nhi cô nương, ngươi nhưng nhận ra, Giao Bảo Nhi đang muốn mang theo Quyên Nhi rời đi. Theo tiếng cúi đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói, đây là, vạn, cũng, chính là bộ lạc chữ cổ. Vô huynh tại sao biết được, xác thực ra người sở liệu. Vô Cữu hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, nhấc tay nói, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Giao Bảo Nhi cái đầu không cao, một chương che đậy tại sinh tóc dưới khuôn mặt lộ ra tinh xảo nhỏ nhắn. Theo nó trái phải nhìn quanh, rơi tại lọn tóc hạt châu cũng tại có chút lay động. Bên cạnh đống lửa Giao Lão cùng Diệp Thiêm Long bọn người đều biết âm thanh nhìn đến. Từng cái vẻ mặt chú ý. Chốc lát, Giao Bảo Nhi tựa hồ có rồi chủ trương. Gật đầu nói, nghĩ không ra Vô Huynh lại đối bộ lạc chữ cổ thấy hứng thú. Lại có làm sao nghiên cứu thảo luận một hai đâu. Vô Cữu lại không kịp chờ đợi ngồi ở trên mặt đất. Đưa tay ngăm đen ngón tay. Tại cát đất bên trong lại vẽ ra hai chữ phù. Ngược lại vẻ mặt hỏi thăm. Giao Bảo Nhi dáng vẻ hào phóng. Nhưng không thấy làm ra vẻ. Lập tức vung lên áo choàng ngồi xổm ở một bên. Mang theo tiểu nữ nhi nhà bộ dáng. Thanh Thúy đáp lời. Đây là thú quyết hai chữ. Cùng vừa mới liền bắt đầu. Ứng vì vạn thú quyết. Không biết đúng hay không? Nàng hỏi lại thời khác, hai mắt bên trong ngậm lấy trong suốt ý cười. Linh Hà Sơn, Ngọc Tỉnh Phong, phía trước núi, tại Ngọc Tỉnh Phong phía trước núi bên bờ vực, đứng đấy hai vị nam tử, một cái là hai tay chắp sau lưng huyền ngọc, một cái là khoanh tay đứng trang nghiêm mộc thân. Tại phía sau hai người cách đó không xa, có tảng đá lớn nghiêng rời núi sườn núi. Núi kia sườn núi như cái mái hiên, ngăn trở rồi phía dưới một vòng nhánh cây hàng rào, cùng lộn xộn cỏ tranh, mà bây giờ rách dưới còn tại, đã từng chủ nhân cũng đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Huyền Ngọc có chút nhíu lại lông mày, lên tiếng nói, ai ngờ hai vị sư bá biết được về sau, lại đem ta răn dậy một hồi. Hắn xoay người lại, sắc mặt trầm xuống. Ngươi mà lại cho ta tự thuật nói tới, hắn một cái không có linh căn phàm nhân, như thế nào đồng cân thiết cốt, pháp bảo khó nhập, ngự gió thần tốc, lại là như thế nào chém giết hai vị tu sĩ. Mộc thân vẻ mặt bối rối, âm thầm bất đắc dĩ, từ Đại Mạc sau khi quay về, liền đem giữa đường tường tình như thực bẩm báo, vị này Huyền Ngọc sư phụ sau đó ngự kiếm đuổi theo. Tay không mà về, lập tức tức giận, cũng không lại tin tưởng tại chính mình. Bây giờ đã hơn nửa năm trôi qua, chính mình y nguyên đợi tại Ngọc Tỉnh Phong mà khó mà rời đi. Dù cho đau khổ năn nỉ phía dưới, vẫn là không khỏi phải bị nghi vấn. Ai bảo tiểu tử kia quỷ dị phi thường đâu, chỉ sợ không có người nào có thể đem trước sau ngọn nguồn, từng cái giảng được minh bạch. Việc này lớn, không dám giấu giếm. Mộc thân cúi thấp đầu trần chờ rồi chốc lát, lên tiếng nói, Vô Cữu thân giấu dị bảo, cho nên mới thần dị phi phàm. Huyền Ngọc vẻ mặt khẽ động, nghiêm nghị ép hỏi, dị bảo đến từ nơi nào? Có gì bất phàm? Mộc thân âm thầm cắn răng, dứt khoát không thèm đếm xỉa rồi. Đột nhiên ngẩng đầu nói, dị bảo đến từ một vị cao nhân tiền bối, chỉ vì gặp rủi ro gặp nạn, bởi vậy tàn hồn quỷ tu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?